1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, phê bình. Hướng phía dưới đài người mà nói, đây mới là bọn hắn chân chính muốn nghe. Quen thuộc tại Lý Hòa nói chêm chọc cười, ngẫu nhiên hắn chững chạc đàng hoàng, không có mấy người có thể thích ứng. Cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, so với nghèo nhược điểm này đến, xấu quả thực không đáng giá nhắc tới. 50 khối nhân dân tệ thiết kế đẹp hơn nữa, cũng không có 100 khối nhận người thích. Nói đến không sợ các ngươi trò cười, ta có luyến tiền đam mê, có tiền mới biết được có tiền tốt. Ta đã từng không có tiền thời điểm chỉ biết là không có tiền không tốt. Bi kịch chia làm hai loại. Một loại gọi bi kịch, một loại gọi không có tiền. Quan sát rất nhiều lần, ngươi liền sẽ phát hiện, mọi người chúng ta tất cả phẫn nộ, trên cơ bản đều nguồn gốc từ tại không có tiền. Nếu như một cái nam nhân, một không hút thuốc lá, hai không uống rượu, ba không giải trí, khả năng không phải là bởi vì hắn phẩm hạnh cao thượng, mà là bởi vì hắn thật không có tiền. Mỗi lần cảm thấy mình lẫn vào vẫn được thời điểm, liền cõng lên túi sách đi chung quanh một chút, ép một chút đường cái, liền cái gì đều thanh tỉnh. Ta vừa thủ đô lúc đó, trời mưa, ta đi trên đường, một cỗ đôi tám đòn khiêng theo trước mặt ta bay qua, văng ta một thân nước. Trong lòng ta âm thầm thề, chờ ta có tiền. Lý Hòa nâng bình trà lên, nhấp một miệng trà. Hắn nói một câu, người ở dưới đài liền cười vang một cái. Cuối cùng có lần này diễn thuyết không uổng công cảm giác. Làm Lý Hòa lúc ngừng lại, người ở dưới đài không tái phát cười. Ngưng thần tĩnh khí nghiêng tai lắng nghe. Đại thổ hào làm giàu sử là muốn nghe nghe xong. Mỗi người không phải sinh ra chính là phú hào. Ngươi xem một chút, người ta bởi vì thụ vũ nhục, có động lực. Phát xuống hoành nguyện, có chí lớn hướng, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Ngẫm lại đều dốc lòng. Mình là thế nào đều muốn học tập một cái. Có không ít người đều đang suy đoán. Lý Hòa lúc ấy phát cái gì lời thề? Chẳng lẽ là thề cũng cần mua một cỗ đôi tám đòn khiêng? Không thể, có lẽ người ta lập chí mua ô tô đâu. Ta liền thề muốn mua một bộ thuộc về mình áo mưa. Lý Hòa nói tiếp, bất quá cũng may nguyện vọng này hiện tại thực hiện. A, ha ha, ai nha, ta eo. Rất nhiều người bị cái này giống như thần chuyển hướng vọt đến eo. Chỉ muốn nói đoán chúng chuyện xưa mở đầu lại vĩnh viễn đoán không được chuyện xưa phần cuối. Không theo sáo lộ ra bài A. Có người nói, trường học là một cái thần thánh địa phương. Người họ Lý. Thế mà ở đây khoe khoang chủ trương tôn thờ đồng tiền. Tuyên dương cái này tiền tài trí thượng. Ảnh hưởng này quá xấu. Hủy người tam quan. Ta là không cho là như vậy. Có người ngũ quan rất khó coi. Muốn tam quan làm gì? Trường học cũng là tiểu xã hội. Là cái tràn ngập kim tiền địa phương. Các lão sư là cần tiền thưởng. Ta làm lão sư lúc đó. Cùng rất nhiều người đồng dạng. Ngóng trông tăng lương, Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Sau đó tiếp tục nói, trở lên đều là nói đùa. Quân tử ái tài, lấy có đạo, nhìn tới có độ, dùng có tiết. Nếu như mọi người thật đối tài phú có khát vọng, rất nhiều đồng học lập tức sẽ đứng trước tốt nghiệp. Muốn làm việc, nếu như muốn thực hiện tài vụ tự do, suy nghĩ nhiều kiếm tiền. Điểm thứ nhất là không cần làm quan, không cần tham chính, kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, có thể xuống biển kinh thương, có thể làm chút ít mua bán. Có người hỏi, ta liền thích làm nghiên cứu khoa học có thể kiếm tiền sao? Ta nói rất khẳng định, làm nghiên cứu khoa học cũng có thể kiếm tiền, đem hứng thú cùng nghề nghiệp có thể kết hợp cùng một chỗ là không có gì thích hợp bằng sự tình. Đương nhiên ngươi muốn am hiểu cái này, sợ nhất chính là tại cái nào đó lĩnh vực ngươi coi như liều lên mạng già cũng so ra kém người khác. tùy tiện làm một chút. Sata nhìn thung lũng Silicon, tượng hơi mềm so ngươi cái tỷ. Huệ phổ đại vệ phổ khác cùng William Huệ mạnh. Khang Bách Kenny ân, đi công ty áo nhĩ sâm, đeo công ty mại khắc nhĩ đái nhĩ. Đây đều là tri thức thay đổi vận mệnh, chuyên nghiệp thành tựu tương lai chứng minh. Gần đâu, chúng ta liền nhìn chúng quan thôn cùng thâm quyến. Xuất hiện rất nhiều tài phú thần thoại. Tượng vị này trước mắt đứng tại cổng chỗ ngoặt, ôm mánh tay, dáng dấp mặc dù không ra thế nào người này tất cả mọi người nhận biết a. Lại là một fan cười ha ha, thuận lý hòa tay phương hướng, mọi người thấy ngay tại cái kia tuét miệng cười liễu liên tưởng. Đối với Lý Hòa trêu chọc, hắn lơ đễnh, thậm chí cảm thấy đến còn có chút quang vinh. Lý Hòa tiếp tục cười nói, dáng dấp không dễ nhìn, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, nhưng là mọi người xem xét hắn, đã cảm thấy hẳn là loại kia bá khí lộ ra ngoài. Kẻ có tiền, liễu liên tưởng tiên sinh mới máy tính công ty vừa mới tại Hương Cảng đưa ra thị trường. Liễu tiên sinh cũng thuận lợi trở thành người giàu trước bên trong một thành viên. Cũng hướng mọi người chứng minh, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Khoa học kỹ thuật có thể trực tiếp sáng tạo tài phú. Tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới là phát triển sức sản xuất tính. Quyết định nhân tố, mọi người tốt nghiệp về sau, có lẽ sẽ tiếp tục xuất ngoại đào tạo sâu, có lẽ sẽ tiến vào các ngành các nghề, trở thành tất cả đi nhân tài kiệt xuất, nhưng là có thể hay không kiếm được tiền, vẫn là nhìn cái gì đơn vị, có đơn vị chỉ cùng ngươi đàm luận kính dâng, mà lại cần vô tư kính dâng, ta cảm thấy loại ý nghĩ này không được, không nên đề xướng. Làm nhiều có nhiều, bớt làm ít đến, đây đã là xã hội chung nhận thức. Lý Hòa cảm thán tại đối đứng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học đãi ngộ quá thấp. Làm nghiên cứu khoa học thật theo hoàn cảnh đến điều kiện đều rất nhức cả trứng. Căn bản là lưu không được đứng đầu nhân tài, xuất ngoại không muốn trở về đến. Hắn thấy, cũng đúng là bình thường. Cái gì hẳn là vô tư kính dâng bất kể hồi báo. Loại này luận điệu chính là đạo đức bắt cóc, chính là đùa nghịch lưu manh. Không có cái gì là hẳn là, đây là có lựa chọn, là tự ngôn định, mà không phải là xã hội và dư luận áp đặt. Nó thực hiện ở trong xã hội có một loại lưỡng cực phân hóa. Chính là văn hóa lên, giáo dục trải qua độ phê phán. Cái gì chúng ta chưa linh hồn a, không tin ngưỡng a, cái gì, đây đều là quỷ kéo. Một đống ăn no không có chuyện làm người tại cái kia khoe khoang cán bút. Đây không phải cùng quốc tế nối tiếp. Đây là cùng đi theo chúng ta Hương Cảng đồng bào nối tiếp. Lý Hòa càng nói càng tức. Còn có người nói cái gì? Trung Quốc, xin mời dừng lại ngươi chạy vội bước chân. Chờ một chút ngươi người dân. Chờ một chút linh hồn của ngươi. Chờ một chút đạo đức của ngươi. Chờ một chút ngươi lương tri. Tiểu Bình đồng chí nói như thế nào? Tại ổn định phát triển lúc, chỉ cần có thể nhanh một chút, vẫn là phải tranh thủ nhanh một chút. Lá gan muốn càng lớn một điểm, thả càng khai một điểm. Không thể lá gan không có, hùng tâm tráng trí cũng không có. Có kỳ ngộ có thể nhảy vẫn là phải nhảy. Nếu không muốn bị thời đại đào thái, chính là tranh thủ thời gian phong phú ví tiền của ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là kiếm tiền chậm, vậy chỉ có thể thả chậm tốc độ tay, chờ một chút ví tiền của ngươi. Dưới đài lại là một trận cười vang, phê bình không biết hát suy một cái công ty, càng sẽ không hát suy một quốc gia. Một cái thời khắc có cảm giác nguy cơ như dẫm trên băng mỏng công ty hoặc là quốc gia mới có động. Lực đi suy nghĩ đi cải tiến, tha thứ người khác phê bình. Thậm chí là tranh chua phê bình, có thì đổi không thì thêm miễn, mới thật sự là tự tin. Nhưng là cái này phê phán muốn nhìn đúng hay không? Tại phương hướng nào đi lên phê phán? Tương phản một mặt, chúng ta đối tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng khoa học tinh thần cái này một khối phê bình lộ ra quá ít, chỉ cần chân chính số ít một bộ phận người đang ngó chừng quốc tế khoa học kỹ thuật tuyến đầu đang nhìn, chúng ta cùng quốc tế lên chênh lệch không ở chỗ nhân văn tinh thần, không ở chỗ cái gì tư tưởng, cũng không ở chỗ cái gì linh hồn, còn có tín ngưỡng cái đồ chơi này. Trung Quốc cùng benzin, Hàn Quốc, Âu Mỹ nghề chế tạo chênh lệch mới gọi kinh tâm động phách. Cải cách mở ra những năm này trôi qua, chúng ta tại đón đầu đuổi theo. Hiện tại vẫn là không có bao nhiêu thứ có thể lấy ra có thể cùng nước ngoài so một lần. Mọi người muốn theo từng cái phương diện đi phê bình, đi tìm từng cái phương diện nguyên nhân. Thật không phải quản lý theo không kịp. Có phải là nghiên cứu đầu nhập quá ít? Có phải là nhân viên tiền lương cho không đủ? Lần này không có bao nhiêu người đang cười. Lập tức đều bắt đầu trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.